Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, tụ tụ tán tán, chương 692, tụ tụ tán tán, quân vương con người chậm rãi chuyển qua, cuối cùng, rơi vào Lâm Phong trên người. Tuyết Nguyệt, Lâm Phong, ngươi đứng ở tuyết vực thi đấu đỉnh, ngươi vì là Long Sơn Đế Quốc, mang đến cao nhất vinh quang. Ngươi đứng ở đỉnh cao bên trên, tương đương với Long Sơn Đế Quốc đứng ở bốn quốc tuyết vực đỉnh. Cảm tạ, ngoặc kép, quân vương quay về Lâm Phong khom người, dừng lại đầy đủ một giây. Hắn thân là Long Sơn Đế Quốc quân vương, Lâm Phong đoạt được tuyết vực thi đấu quán quân, hắn cũng đồng dạng vinh quang. Lâm Phong, đoàn người con người tất cả đều đọng lại. Tuyết Nguyệt Quốc chi Lâm Phong, hắn đoạt được tuyết vực thi đấu quán quân, này ánh mắt sạch sẽ, nhẹ như mây gió thanh niên, càng cường hãn như thế. Hoắc Thi Vận cùng với Hoắc Cửu Dương càng là con người cứng đờ. Lâm Phong, tuyết vực thi đấu số 1, nhìn cái kia trong hư không bóng người, trong lòng bọn họ sinh ra một cảm giác không phải sự thật. Làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Phong có thể đứng ở tuyết vực thi đấu đỉnh cao thượng, trái tim của bọn họ quá chấn động. Lâm Phong, ta nghe nói ngươi chính là Tuyết Nguyệt Quốc Xích Huyết Hầu. Hiện tại, ta lấy Long Sơn Đế Quốc quân chủ tên nghĩa, ban tặng ngươi Long Sơn Đế Quốc Xích Huyết Vương vị, đồng thời, tứ phong ngươi Tuyết Nguyệt Nhân Quân tên, ta sẽ đích thân phái người theo ngươi cùng đi tới Tuyết Nguyệt. Chiêu cáo thiên hạ, sau này, ngươi thấy Tuyết Nguyệt quân vương có thể không cần hành lễ thăm hỏi. Ngươi cùng Tuyết Nguyệt quân vương, đứng ngang hàng, quân vương vẫn chưa lôi kéo Lâm Phong gia nhập bọn họ Long Sơn Đế Quốc. Lâm Phong liền thần cung, cửu tiêu kiếm môn các loại, chờ, cường hãn thế lực đều từ chối, càng sẽ không quan tâm hắn Long Sơn Đế Quốc địa vị. Hắn cấp cho Lâm Phong vương gia, là đối với Lâm Phong tôn trọng. Mặt khác, Tuyết Nguyệt Quốc vì là Long Sơn Đế Quốc nước phụ thuộc. Hắn thân là Long Sơn Đế Quốc quân chủ, tuy không can thiệp Tuyết Nguyệt nội chính, nhưng ban tặng Lâm Phong nhân quân ghế, cùng Tuyết Nguyệt chi quân đứng ngang hàng danh xưng hào. Đương nhiên có thể, đây là tượng trưng một loại thân phận. Không tham dự Tuyết Nguyệt thân phận của quyền lợi, chỉ là để Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt nắm giữ cao nhất vinh quang. Không có bất kỳ người nào có thể mệnh lệnh hắn, không có bất kỳ người nào ở trên hắn. Cảm tạ, Lâm Phong quay về quân vương gật đầu đáp lễ, nắm giữ nhân quân tên. Không sai, tình cảnh này càng làm cho đoàn người trong lòng ám chiến. Tuyết Nguyệt quốc nhân quân tên phân. Bây giờ Lâm Phong thu được tuyết vực thi đấu chi quan. Địa vị của hắn đã không thua gì một phương quân chủ. Nhân quân, Hoắc Thi Vận lẩm bẩm nói nhỏ. Cái kia trong hư không thanh niên, tựa hồ khoảng cách người càng ngày càng xa. Được rồi, tiếp đó, không cần gò bó. Quân vương vung tay lên. Nhất thời cái kia cỗ nghiêm nghị bầu không khí phảng phất đều tiêu tan với hình. Cũng cùng lúc này, quân vương bước chân một bước, đi tới Lâm Phong trước người, nói, Lâm Phong, đón lấy có tính toán gì không? Ngoặc kép, ta chuẩn bị trở về Tuyết Nguyệt. Lâm Phong mở miệng nói, lần này đi ra lâu như vậy, người nhà tất nhiên phi thường lo lắng hắn đi. Cũng được, ta này liền để khởi thảo chiếu thư, để Lam Núi sau đó đưa tới Tuyết Nguyệt. Quân vương mỉm cười nói, lập tức nhìn về phía Nhược Lam Sơn, Lam Núi, nhiệm vụ này cho ngươi. Không thành vấn đề, Nhược Lam Sơn gật đầu đáp một tiếng, lập tức quân vương liền trực tiếp rời đi. Nhược Lam Sơn nhìn Lâm Phong một chút, nói, Lâm Phong, chúc mừng, tiền bối có thể mang Lâm Phong đến Long Sơn Đế Quốc tham gia tuyết vực thi đấu. Lâm Phong còn chưa cảm tạ quá. Lâm Phong khiêm tốn nói. Ngươi cũng đừng chiết sát ta. này tiền bối hai chữ bây giờ ta cũng không đảm đương nổi. Thực lực của ngươi, không nói, cố gắng nỗ lực, kiếm thần hắn ở tuyết vực thi đấu sau khi kết thúc. Liền trực tiếp trở về đế quốc, bây giờ cũng chuyên tâm tu luyện đi tới. Các ngươi đều nắm giữ pháp dự tính tương lai. Nhược Lam Sơn dứt lời cũng theo quân vương mà đi, chuẩn bị kỹ càng chiếu thư. Lâm Phong vì là đế quốc mang đến vinh quang, nói vậy quân vương cũng muốn đem việc này làm được oanh oanh liệt liệt. Để Lâm Phong đạt được nên có đãi ngộ, liền muốn trở lại sao? Đường U U đi tới Lâm Phong là bên người, thấp giọng hỏi cú. Lâm Phong gật đầu. Ồ, Đường U U lộ ra một tia hơi có chút miễn cưỡng nụ cười, tựa hồ có hơi đông cứng. Bảo trọng, người cũng như thế. Sau 3 tháng thấy, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Người liền không chuẩn bị bồi theo chúng ta, liền như thế đem chúng ta vứt bỏ ư? Thanh Mộng Tâm cười yếu ớt đạp bước mà đến, hai tay vây quanh ở trước ngực, mị hoặc lòng người. Vứt bỏ, Lâm Phong cái trán xuất hiện vài sợi hắc tuyến, giờ khóc giờ cười. Ta rời đi tuyết nguyệt cũng không có thiếu thời gian, nên về rồi, sau 3 tháng không phải sẽ lại gặp lại ư? Ai biết khi đó ngươi còn có thể sẽ không nhận ra ta tiểu nữ tử này. Thanh Mộng Tâm tựa hồ là có ý định đùa giỡn Lâm Phong, để Lâm Phong cười khổ. Yên tâm đi, ngươi như vậy vẻ đẹp, ta làm sao quên đến đi. Khanh khách, nguyên lai ngươi cũng sẽ hống nữ nhân hài lòng. Thanh Mộng Tâm nụ cười vẫn như cũ mị hoặc, mang theo vài phần bất kham tâm ý. Sau lưng bọn họ, phụ thân của Đường U U cùng với Thanh Mộng Tâm sư tôn vốn định tiến lên, nhưng đã gặp các nàng cùng Lâm Phong giao lưu càng đều rất hiểu ngầm không có đi quấy rối. Trong lòng từng người mang ý xấu riêng. Đường phụ nhưng là chưa từng nhìn thấy con gái của chính mình đối với người nào tốt như vậy quá đây. Còn có Thanh Mộng Tâm sư tôn, Thanh Mộng Tâm bất cần đời, vẫn không có cái nào nam tử có thể hàng phục đạt được. Nếu như có thể cùng này tuyết vực thi đấu quán quân thiên tài đi tới đồng thời, chưa chắc đã không phải là giải quyết xong người một việc tâm nguyện. Nhớ tới lần trước nhìn thấy Lâm Phong thời gian, Lâm Phong tu vi có thể so với hiện tại nhược quá nhiều. Một lần tuyết vực thi đấu để hắn bay vọt, thiên phú đáng sợ. Lâm Phong, có cơ hội cũng không nên quên đến Long Sơn đế quốc vấn an chúng ta. Quân Mạc Tích cũng mở miệng nói, ánh mắt của mọi người vi ngưng, không nghĩ tới những thiên tài này quan hệ càng như vậy hòa hợp, cũng coi như là một cái quái tướng. Nếu là có cơ hội, ta sẽ đến Long Sơn đế quốc đi một chút. Lâm Phong nhìn mấy người một chút, ở chung một thời gian, ly biệt thời gian trong lòng hắn cũng có một tia không muốn. Người không phải cây cỏ, thục có thể tình, bọn họ cũng coi như là đồng thời trải qua một phen sinh tử. Người cút ngay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Lâm Phong trong tai, để Lâm Phong ánh mắt hơi chuyển qua, lập tức hắn liền nhìn về phía hạ không phương hướng, có một đôi quyến rũ mê người con ngươi chính hướng về hắn xem ra, trong ánh mắt tựa hồ ngậm lấy một tia oan ức tâm ý. Mà ở trước người của nàng, một chàng thanh niên chậm rãi đến gần người. Hoắc Thi Vận, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thôi Tâm lạnh lùng nói một tiếng. Giờ khắc này Thôi Mệnh liền sau lưng hắn vì hắn chỗ dựa. Nữ nhân này ngày hôm nay nhất định phải quyết định. Ngươi xong. Hoắc Thi Vận nhìn về phía Thôi Tâm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần thương hại tâm ý, để Thôi Tâm sửng sốt một chút, cười như điên lên nói, ta xong, ngươi là đang nói mơ sao? Có huynh trưởng ta ở, ai có thể đụng đến ta? Ai dám đụng đến ta? Ta. Một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, chuyển qua ánh mắt, Thôi Tâm liền nhìn thấy một bóng người dáng lâm ở bên cạnh hắn, để ánh mắt của hắn hơi cứng đờ. Lâm Phong, cái kia đứng ở trên bầu trời, bị vinh quang soi sáng thanh niên. So với hắn huynh trưởng Thôi Mệnh, muốn chói mắt mấy lần. Lâm Phong, Thôi Mệnh mặt sắc cứng đờ. Hắn đã từng cùng Lâm Phong giao thủ. Khi đó Lâm Phong nhiều nhất cùng hắn lực lượng ngang nhau. Thậm chí còn không bằng hắn. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cần ngưỡng mộ Lâm Phong. Hắn là người thân đệ đệ. Lâm Phong chỉ vào Thôi Tâm, lãnh đạm hỏi một tiếng. Không phải, Thôi Mệnh lắc đầu. Vậy ngươi cút đi. Lâm Phong phun ra một thanh âm, để Thôi Mệnh ánh mắt hơi cứng đờ. Lâm Phong, ta này liền mang Thôi trong tâm mở. Việc này có thể không quên đi. Không thể, Lâm Phong lạnh lùng mở miệng. Quay về Hoắc Thi Vận hỏi, ngươi muốn đối với hắn làm sao? Ngoặc kép, ngươi quyết định đi. Hoắc Thi Vận ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người tựa hồ đã quên đi rồi Thôi Tâm tồn tại. Một ngày kia, Lâm Phong nói đi là đi. Từ đây hiểu tin tức. Oanh ca, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Trong khoảnh khắc, một đoàn chói mắt ánh sáng giáng lâm ở Thôi Tâm trên người. Phảng phất có một vòng mặt trời phóng ra hào quang. Cửu Dương công pháp, ngươi cùng Hoắc gia quan hệ gì? Thôi Mệnh nhìn Thôi Tâm trong nháy mắt bị xóa bỏ. Ánh mắt trong nháy mắt tái nhợt. Nhưng có thể làm sao? Thi Vận là muội muội ta. Ngươi nói hắn có nên giết hay không? Lâm Phong lạnh lùng quét Thôi Mệnh một chút. Để Thôi Mệnh con ngươi run lên. Nhìn Lâm Phong cái kia sắc bén con ngươi. Đầu của hắn dần dần hạ thấp. Đáng chết. Ngoặc kép. Hừ. Ngươi rõ ràng liền tốt. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Lập tức bước chân một bước, lần thứ hai bay lên trời. Hoắc Thi Vận sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cái kia lại rời đi bóng người. Trong con người càng ngậm lấy từng tia lệ nhỏ. Muội muội ư, Quân Mạc Tích, muội muội ta, người hỗ trợ chăm sóc một. Hai, Hoắc Thi Vận nhìn Lâm Phong trên không trung dặn Quân Mạc Tích. Lập tức Quân Mạc Tích cũng đáp ứng. Nhưng nàng phảng phất đều làm như không nghe thấy. Người chỉ là nhìn thấy Lâm Phong cùng mấy người chào hỏi sau khi. Liền đạp lên yêu thú. Gào thét rời đi. Đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên rời đi. Lần sau gặp lại. Lại sẽ là khi nào? Hoắc Cửu Dương. Cũng thở dài một tiếng. Chuyện thế gian. Một mực như vậy kỳ diệu. Lâm Phong lại một lần giúp Hoắc ra. Giúp Hoắc Thi Vận. Nhưng hắn cũng lại một lần để Hoắc Thi Vận rơi lệ. Để thiếu nữ trong lòng lo lắng. Lo lắng người. Tựa hồ còn không hết Hoắc Thi Vận một người. Giữa hư không. Không ít người con ngươi. Cũng đều nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng. Mãi đến tận Lâm Phong triệt để biến mất. Ta cũng nên làm chuyện của ta đi tới. Chư vị. Sau 3 tháng gặp lại. Một đạo sang sảng tiếng truyền ra. Vân Phi Dương cũng đạp lên một con yêu thú, chạy như bay, cũng không ai biết hắn muốn đi phương nào. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.